Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 214, chương 214, đồng nhan cự nhũ, hoạt điểm radar bình chắc chưa từng có bỏ lỡ, mà lại trải qua lâu như vậy về sau. Vô luận là mục tiêu tâm lý ba động giám sát công năng, hay là mắt xích tài nguyên bình chắc công năng, thậm chí trước đó một chút tiểu công năng, đều để Trần Tấn tổng kết ra quy luật. Đó chính là hoạt điểm radar bình chắc cũng không phải là tuyệt đối khách quan. Tương phản, là chủ quan, mặc dù chuẩn xác, nhưng cũng là lấy chính Trần Tấn làm chủ thể chủ quan. Nói cách khác nói đúng là, Phương Cường cái này độ trung thành 100, là đối Trần Tấn trung thành. Phải biết, trước kia còn chưa bao giờ xuất hiện qua 100 chỉ số. Cái này cũng đủ để chứng minh chí ít tại độ trung thành phương diện, Phương Cường tuyệt đối là đáng tin. Như vậy Trần Tấn có lý do gì không giúp hắn đâu? Chẳng lẽ lại muốn học Tào thừa tướng? Thà dạy ta phụ người trong thiên hạ, không dạy thiên hạ phụ ta sao? Loại kia kiêu hùng người cô đơn, Trần Tấn không học được. Hắn từ đầu đến cuối mục đích đều rất đơn giản, liền là để cho mình trôi qua tốt, để người mình quan tâm trôi qua tốt, để tin tưởng mình người trôi qua tốt, như thế mà thôi. Cho nên gặp Phương Cường đều đã đem tinh trùng ngay cả cái chữ viết lên mặt, Trần Tấn cũng liền lười nhác nói thêm gì nữa. Hắn lúc đầu muốn một thân một mình tiến vào tiểu hội nghị bên trong tĩnh tư một hồi, lại phát hiện Lý Đĩnh ngay tại kêu gọi chủ thuê nhà hộ khách đàm đơn. Thế là liền trượt đạt đến bên trên trà sữa trong tiệm, tùy ý mua chén thức uống nóng ngồi, trực lăng lăng trầm tư. Ban đêm liền muốn mang theo Chu Lập Hải cùng Kỳ Húc Quang Thái Càn Khôn gặp mặt. Trần Tấn trong lòng rất rõ ràng Chu Lập Hải là Sở Nam tỉnh phía đông nam người Lâm Châu. Rõ ràng hơn Thiên Thự tập đoàn tại cái kia địa khu lực ảnh hưởng lớn đến mức nào. Chỉ cần hai người bọn họ hơi để lọt điểm thân phận, Chu Lập Hải tuyệt không có không hợp tác đạo lý. Làm không tốt hắn liều mạng lỗ vốn, đều sẽ trước ôm vào Thiên Thự tập đoàn đùi lại nói. Cho nên Trần Tấn lo lắng cũng không phải là hợp tác không thể thành công, mà là ích lợi của mình không có cách nào đạt được cam đoan. Rốt cuộc lần trước đã tại Kỳ Húc Quang trước mặt lọt một ít ngọt nguồn. Lấy Kỳ Húc Quang khôn khéo, vạn nhất nếu là mở ra lối riêng đi tiếp xúc Ngô Đức Dân từ đó từ bỏ mình, hắn cũng là không có bất kỳ biện pháp nào. Ngươi làm sao luôn là một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề? Bỗng nhiên có người ghé vào lỗ tai hắn hỏi. Trần Tấn bừng tỉnh, quay đầu nhìn lại, là trà sữa cửa hàng trà sữa muội muội, chính cười tủm tỉm nhìn xem chính mình. Tất cả mọi người là hàng xóm, giữa lẫn nhau đã sớm quen biết. Trần Tấn biết nàng tên là Đào Tiểu Sơ, năm nay vừa mới đầy 18 tuổi, ra làm công là vì cho muội muội của mình kiếm học phí. Bởi vì cảm động lây, cho nên cho nàng cũng không ít kính ý, mà lại Đào Tiểu Sơ tuổi trẻ nhiệt tình, dáng người mặc dù nhỏ nhắn xinh xắn, chỉ có 160 tả hữu, nhưng là một chương làm cho người thích mặt em bé tăng thêm linh lung tinh tế tư thái. Còn có một cái nhàn nhạt lúm đồng tiền, lại thêm trà sữa cửa hàng chặt chẽ đồ lao động phụ trợ, có thể xưng đồng nhan cự du, quả thực liền là trạch nam sát thủ. Cho nên phụ cận người đại diện cũng không có việc gì liền yêu cái này đến ngồi một chút, cùng với nàng tìm cách thân mật, ý đồ âu yếm. Trần Tấn cười nói, chúng ta bán nhà cửa đều là kiếm lấy bán rau củ tiền, thao lấy bán mặt trắng tâm, có điểm tâm sự tình rất kỳ quái sao? Đào Tiểu Sơ mím môi cười nói, ngươi cũng đừng cùng ta cái này trang, vừa rồi đều nghe gặp bọn họ giống lên, ngươi một tháng liền kiếm 8 vạn nhiều đây, một tháng liền đem ta 4 năm tiền lương cho kiếm, còn nói không kiếm tiền, vậy ta không phải muốn đập đầu chết tại lúc này mới đi. Trần Tấn mỉm cười, hỏi, ngươi là làm sao thấy được ta có tâm sự? Con mắt như thế nhọn. Nói nhảm, ngươi mua chén thức uống nóng đều nhanh trở nên lạnh, uống đều không nhúc nhích một ngụm. Không phải có tâm sự, đó chính là chê ta làm trà sữa không tốt uống. Đào Tiểu Sơ nhíu lại đáng yêu cái mũi nhỏ oán giận. Nói, làm sao lại thế? Ngươi không gặp bọn họ mỗi ngày đều muốn tới ngươi cái này đưa tin sao? Vẫn chưa thể nói rõ ngươi làm trà sữa dễ uống. Trần Tấn đáp, kia biết Đào Tiểu Sơ lại lắc đầu, kéo ra cái ghế ngồi xuống. Đối Trần Tấn nói, bọn hắn tới mục đích là cái gì? Ngươi chẳng lẽ sẽ nhìn không ra sao? Ta mới không thèm để ý bọn hắn đâu. Kia ngươi làm sao sao phản ứng ta đây? Nói không chừng mục đích của ta cũng giống như nhau. Trần Tấn trêu đùa, còn cố ý lộ ra sắc mị mị biểu lộ tới. Đào Tiểu Sơ lại nói, ngươi giả bộ không ra loại kia bộ dáng. Cũng chỉ có ngươi, mỗi lần tới cũng sẽ không cùng ta nói nhiều một câu. Liền chỉ lo ngẩn ngươi, cho nên ngươi mới là chân thực hộ khách phản hồi. Kia chính là ta làm trà sữa thật không tốt uống. Nghe Đào Tiểu Sơ thần logic, Trần Tấn không khỏi mỉm cười. Hắn không phải không ý nghĩ gì à. Tại không có đạt được hoạt điểm radar trước đó, hắn đối Đào Tiểu Sơ ý nghĩ cũng là rất nhiều. Chỉ bất quá khi đó bức bách tại sinh hoạt áp lực, căn bản cũng không dám có hành động mà thôi. Mà tại có hoạt điểm radar về sau, Trần Tấn hoặc là liền là loay hoay gót chân lấy không được đất, hoặc là liền là đang trầm tư lấy làm sao đục nước béo cò mọi việc đều thuận lợi. Tự nhiên cũng liền không để ý tới phản ứng Đào Tiểu Sơ. Không nghĩ tới làm sai lại ra kết quả ngoài ý muốn. Ngược lại để Đào Tiểu Sơ cảm thấy mình đến cỡ nào thuần khiết rồi. Thiên địa lương tâm, Trần Tấn cũng là huyết khí phương cương hậu sinh hoa. Chỉ có chính hắn mới biết được hắn đến cỡ nào nghĩ thoát ly, tả hữu quý nhân, ma trưởng. Trần Tấn vừa muốn mở miệng nói cái gì, lại có khách người vào cửa. Đào Tiểu Sơ vội vàng chạy tới chọn món chế tác, không để ý tới Trần Tấn. Hắn lắc đầu, lấy ra 100 khối tiền đặt ở cái chén dưới đáy, đứng dậy rời đi. Cũng không phải là Trần Tấn không bỏ ra nổi tiền giúp Đào Tiểu Sơ, chỉ bất quá nếu là cho lại nhiều, tính chất liền thay đổi. Trần Tấn không phải cái gì đại thiện nhân, không hội kiến ai không dễ dàng, liền hào sảng bố thí. Mà lại hắn cảm thấy nếu như mình làm như vậy, ngược lại là đối Đào Tiểu Sơ vất vả cần cù công tác một loại vũ nhục. Đương nhiên, nếu như nàng thật sự có khó xử cầu đến trên đầu mình, Trần Tấn tự nhiên cũng sẽ nghĩa bất dung từ. Chính là giờ phút này đã là mặt trời ngã về tây, tới gần chạng vạng tối. Trần Tấn đi ra cửa, bị gió lạnh thổi, xua đuổi rơi mất hơi ấm mang tới buồn ngủ cảm giác. Đầu óc ngược lại là càng thêm thanh minh chút ít, thế là hắn liền đốt thuốc, cứ như vậy ngồi tại bồn hoa bên cạnh quất, tiếp tục trầm tư. Lại không phát hiện Đào Tiểu Sơ tại nhìn thấy hắn lưu lại 100 khối tiền về sau, cách tủ kính cũng ngóng nhìn hắn thời gian rất dài. Khi một bộ phận người hoan thiên hỷ địa đánh dưới thẻ ban về sau, Trần Tấn cũng trở về cửa hàng đánh thẻ, sau đó ăn vị lên xe taxi, chạy tới ước chừng địa phương tốt, tại Đông Giang mới thành kia tòa cao ốc dưới lầu. Trần Tấn vừa vặn gặp ngay tại dừng xe Chu Lập Hải. Gặp Trần Tấn, hắn vội vàng dừng xe xong hạ tới hỏi, không phải nói cùng nhau ăn cơm sao? Cái này tòa trong cao ốc giống như không có phòng ăn nha. Ngươi đến liền biết, Trần Tấn cười cười, có cũng giải thích. Hai người tiến thang máy vừa muốn đóng cửa lại, một cái tay luồn vào đến ngăn cản, môn lại mở ra, người tiến vào để Trần Tấn bật cười. Trần Bắc Hổ trông thấy Trần Tấn cũng là sững sờ, nhưng không có như Trần Tấn trong tưởng tượng như vậy lập tức lặng lẽ tương đối, mà hơi hơi khom người, lấy lòng nói, Trần ca tốt, Bắc Hổ à, thật là đúng dịp. Trần Tấn lễ phép nói, Minh Bạch khẳng định là sự tình lần trước về sau. Thái Càn Khôn cùng hắn đã thông báo cái gì? Trần Bắc Hổ vội nói. Đừng, ngươi là Thái Lão Đại bằng hữu, gọi ta mèo con là được rồi. Lần trước là ta không tốt. Quá lỗ mãng, ngươi thứ lỗi cái, quá khứ liền đi qua nha. Trần Tấn rất rộng lượng đáp. Bất quá hai người đến lúc này một lần. Vừa bên trên Chu Lập Hải trong lòng lập tức liền nghĩ thầm nói thầm. Người trẻ tuổi này xem xét liền là cái phú gia công tử ca. Từ đầu đến chân một thân hàng hiệu, trên tay còn mang theo bảo trì nhai chìa khóa xe. Hoàn toàn liền là sợ người khác không biết hắn là phú nhị đại, giống như. Nhưng chỉ như vậy một cái phú nhị đại, vì cái gì gặp Trần Tấn liền thật cùng mèo con gặp lão hổ đồng dạng. Chu Lập Hải bên này còn tại hợp lại đâu? Thang máy đến, chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp. Thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN